Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, ai càng lợi hại. Sư thúc nếu đến Melbourne, là hơn ngốc 2 ngày đi, ta bồi ngài đi chung quanh một chút nhìn, chạy băng băng trong xe. Âu Dương Mộ Dung nói rằng, cũng tốt, bay tới nơi này một chuyến cũng phải hơn 10 giờ. Vậy thì ở lâu thêm 2 ngày, vừa vặn cũng cho ngươi đánh bóng mấy khôi thái âm tụ linh trận phù ngọc. Ngươi bây giờ đã là luyện khí 4 tầng, cần tụ linh trận phù ngọc số lượng nhất định phải so với trước đây nhiều. Tiện đường ta cũng cho ngươi đánh bóng một cái phòng thân pháp khí, miễn cho ngươi lần thứ 2 xảy ra bất trắc. Cát Đông Húc ngẫm lại, cách Tết đến còn có hơn 10 ngày. Gặp Âu Dương Mộ Dung hữu tâm lưu hắn, liền điểm gật đầu đáp ứng. Cảm tạ sư thúc, này 2 ngày ngài liền tốt may ở chỗ này giải sầu. Nhìn khắp nơi một chút, Ngọc Phù, pháp khí ngài ngày khác lại chuẩn bị cho ta chính là. Ngược lại Tết đến ta cũng chuẩn bị đi trở về cùng sư phụ đoàn tụ. Âu Dương Mộ Dung trong lòng rất là cảm động, vội vàng nói, không sao. Những này tiêu hao ta không mất bao nhiêu thời gian. Đương nhiên trong lòng ngươi đầu có vài chính là ghi nhớ kỹ không thể truyền đi. Còn Tết đến, năm nay sư phụ ngươi có ta cùng người nhà cùng hắn, ngươi liền không cần phải gấp gáp đi trở về, cứ đợi ở chỗ này cùng người nhà cháu đây cố gắng hưởng thụ một phen niềm hạnh phúc gia đình. Cát Đông Húc nói rằng, cảm tạ sư thúc, đệ tử rõ ràng. Âu Dương Mộ Dung một mặt nghiêm túc nói, trong lòng tràn đầy cảm động. Đang khi nói chuyện, xe lái đến một chỗ hoàn cảnh chung quanh duyên dáng xa hoa xã khu. Sau đó xe dọc theo xã khu rừng rậm đại đạo chậm rãi hành xử. Cuối cùng dừng ở một chỗ có lớn đại viện cùng bể bơi. 3 tòa độc lập kiến trúc biệt thự sang trọng trước. Đây cũng là Âu Dương Mộ Dung nhi tử Âu Dương Trạch Thắng ở Melbourne ra. Âu Dương Mộ Dung ngang dọc miễn Bắc Tùng Lâm, vốn liền tích lũy không ít của cải, sau đó lại dựa vào ở miễn Bắc rừng rậm sức ảnh hưởng, làm ngọc thạch sinh ý, lại tích lũy một số lớn của cải. Vì lẽ đó Âu Dương Trạch Thắng nói đến cũng là đường hoàng ra dáng con nhà giàu. Hơn nữa chính hắn cũng nỗ lực, vì lẽ đó ở Melbourne nắm giữ như thế một chỗ để người hâm mộ biệt thự. Chỗ này biệt thự, 3 tòa kiến trúc, 1 tòa là chủ nhân ở biệt thự, 1 tòa là khách nhân ở, còn có 1 tòa là người hầu ở. Âu Dương Mộ Dung từ trong bệnh viện sau khi ra ngoài, đầu tiên là trở về nhà, hướng về Cát Đông Húc hồi báo chuyện đã xảy ra. Sau đó Cát Đông Húc thấy vậy nơi hoàn cảnh u nhã, cũng yêu thích, cũng lười ở khách sạn, trực tiếp để Âu Dương Mộ Dung an bài nơi này khách nhân phòng. Sư thúc, thổ, ba, các ngươi đã trở về, hết thảy đều thuận lợi chứ? Tuy rằng đêm đã có chút sâu, bất quá Âu Dương Trạch Thắng còn chưa ngủ, mà là ở trong sân chờ Cát Đông Húc cùng Âu Dương Mộ Dung. Thấy bọn họ trở về, vội vã tiến lên nghênh tiếp, cũng quan tâm hỏi, có ngươi sư thúc tổ ở, tất cả tự nhiên thuận lợi. Âu Dương Mộ Dung chuyện đương nhiên trả lời, vậy thì tốt, ta còn lo lắng ngục kẻ phản nghịch người đông thế mạnh, các ngươi ăn thiệt thòi. Âu Dương Trạch Thắng thở phào nhẹ nhõm nói rằng, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chúng ta chịu thiệt, người đứa nhỏ này mù nghĩ cái gì? Có ngươi sư thúc tổ ở, đừng nói ngay tại chỗ ngục kẻ phản nghịch đám người ô hợp này, coi như là một nhánh quân đội, người sư thúc tổ cũng như thường có thể đem bọn họ dọn dẹp ngoan ngoãn. Âu Dương Mộ Dung trừng nhi, tử một cái nói, cái gì? Một nhánh quân đội? Âu Dương Trạch Thắng nghe vậy không khỏi cả người chấn động. Trợn to hai mắt, ngốc hả, lúc trước gọi ngươi kiên trì tu hành, ngươi nhưng chần chừ, bằng không ngươi muốn là từ nhỏ bắt đầu tu hành, bây giờ lại có ngươi sư thúc tổ chỉ điểm một, hai, làm sao cũng có thể có chút thành tựu, bây giờ nhưng là đã muộn. Gặp nhi tử bộ dáng giật mình, Âu Dương Mộ Dung tức giận nói, được rồi Mộ Dung, mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt, cường cầu không được, trạch thắng cuộc sống như thế không hẳn liền không được. Hơn nữa, trong tu hành không thành tựu, vốn lấy sau sống lâu trăm tuổi tổng vẫn phải có. Hơn nữa ngươi còn không có cái cháu sao? Ngày mai ngươi ôm đến cho ta nhìn một chút, nếu như gân cốt còn có thể, ta liền giúp hắn sắp xếp kinh mạch, từ nhỏ đặt xuống căn cơ. Như vậy hắn từ tiểu hữu căn cơ, tu luyện có thành quả thì sẽ không quá mức khô khan mà dẫn đến trần trừ. Cuối cùng tu hành không làm nổi, Cát Đông Húc gặp Âu Dương Mộ Dung trách cư nhi tử, lại nơi nào không hiểu tâm tư của hắn, cười cợt, ngắt lời nói, Cát Đông Húc nói sống lâu trăm tuổi cùng các người ta nói sống lâu trăm tuổi ý nghĩa tự nhiên bất đồng, còn cho đứa nhỏ sắp xếp kinh mạch, vậy thì càng là khủng khiếp. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy không khỏi mừng đến phát khóc, cuống quýt quỳ xuống, quay về Cát Đông Húc chính là liên tục dập đầu ba cái vang đầu. Nói, đệ tử đa tạ sư thúc đại ân. Âu Dương Trạch Thắng tuy rằng rất sớm đã tiếp thu giáo dục Tây Phương, không quen dập đầu đầu, nhưng cũng biết những câu nói này từ Cát Đông Húc trong miệng đi ra ý nghĩa không tầm thường. Gặp phụ thân quỳ xuống đất dập đầu đầu, cũng vội vàng đi theo quỳ xuống đất hướng về Cát Đông Húc lại tam bái. Được rồi, đều là từ người nhà cũng không cần khiến cho long trọng như vậy khách khí. Cát Đông Húc cười cười, đỡ dậy Âu Dương Mộ Dung nói. Vâng, là, Âu Dương Mộ Dung vui vẻ đến miệng đều không đóng lại được. Được rồi, đều đi nghỉ ngơi đi, sáng mai đem hài tử ôm đến, lấy thêm mấy khối phỉ thúy lại đây, bên trong có một khối cần pha ly chủng, những thứ khác chỉ cần nhu băng chủng trở lên là được rồi. Cát Đông Húc nói rằng, vâng, sư thúc. Âu Dương Mộ Dung cung kính mà cúi đầu đáp lại đến. Sau đó bang Cát Đông Húc mở ra phòng khách cửa lớn, lúc này mới cùng nhi tử tử đồng thời trở về nhà sang trọng kiến trúc chủ đạo. Ba, hiện tại ta bắt đầu tin tưởng ngài trước đây đề cập với ta lên có quan sư tổ ở miễn bắc trong rừng. Chuyện, trước đây ta thật không nghĩ tới, một người năng lực có thể đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Trở lại kiến trúc chủ đạo phòng, khách, Âu Dương Trạch Thắng muôn vàn cảm khái nói, người này tiểu tử thối, cha người ta là cái kia loại thích khoác lác, đem sự tình nói tới thiên hoa loạn trụy người sao. Âu Dương Mộ Dung giơ tay quay về con trai đầu đánh một cái tát. Ba, điều này cũng không có thể trách ta a. Một người trong rừng diệt sạch võ trang đầy đủ quân Nhật hai cái tiểu đội, làm sao nghe đều giống như đang kể chuyện cũ. Khi đó ta lại nhỏ, sau khi lớn lên quay đầu lại ngẫm lại, tự nhiên coi nó là thành đi qua chế biến can đảm anh hùng cố sự tới nghe. Chỉ là hiện tại ta hiểu được. Âu Dương Trạch Thắng sờ sờ bị đánh nhau địa phương, nói rằng, có bao nhiêu người đều là giống như ngươi nghĩ tới. Vì lẽ đó sư tổ ngươi chuyện tích cuối cùng cũng chỉ bị cực nhỏ người nhớ kỹ. Âu Dương Mộ Dung sâu sắc nhìn nhi tử một chút, cảm khái nói, ba, đó là sư tổ lợi hại vẫn là sư thúc tổ lợi hại? Âu Dương Trạch Thắng tò mò hỏi, ngươi sư thúc tổ lợi hại, hơn nữa lợi hại đến mức không chỉ một sao nửa điểm. Chúng ta đan phù phái cũng là lấy ngươi sư thúc tổ làm đầu, bởi vì hắn là trưởng môn. Âu Dương Mộ Dung mắt lộ ra kính ngưỡng vẻ nói, a. Âu Dương Trạch Thắng nghe vậy không khỏi chấn kinh đến kinh hô thành tiếng, mắt bên trong toát ra cực kỳ ánh mắt kinh hãi, nói, sư tổ năm đó một người liền diệt sạch 124 cái võ trang đầy đủ Nhật Bản quỷ. Nếu như sư thúc tổ so với sư tổ còn lợi hại hơn rất nhiều, vậy hắn chẳng phải là